Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269: Suy đoán. Chương 630: Suy đoán. Trương Hằng nghe được Tùng Giai phiên dịch sau giật mình. Ngài gặp qua cha mẹ của ta? Đúng vậy, không quá nghiêm khắc, cách nói đến ta là ở trong mơ nhìn thấy bọn hắn. Ta tiểu tinh linh tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ băng nguyên trên phát hiện bọn hắn. Dẫn dắt đến ta tiến vào mẫu thân ngươi mộng cảnh. Kunayu cười híp mắt nói. Đương nhiên, kia là 18 năm trước sự tình. Chúng ta tại trong giấc mộng của nàng cùng một chỗ đánh trận trò chơi điện tử. Không thể không nói, mẫu thân ngươi thật là cái người rất có ý tứ. Vậy ngài là làm sao biết ta là con của nàng? Trương Hằng hỏi, đây cũng là ta tiểu tinh linh nói cho ta biết. Kunayu song Trương Hằng nháy nháy mắt, mà Trương Hằng hiển nhiên đối dạng này đáp án rất khó cảm thấy hài lòng. Huyền chuyển nói, ngài tiểu tinh linh không khỏi biết đến cũng quá là nhiều. Nó thật sự biết không ít chuyện, nhưng là cũng có một chút sự tình là chính ta lên mạng Google ra. Kunayu nói, tốt a. Không nói giỡn, ta sở dĩ nhận ra ngươi là bởi vì trên người của ngươi mang theo lời chúc phúc của ta. Chúc phúc? Không sai, đây là mẹ của ngươi đánh thắng trò chơi điện tử sau đạt được ban thưởng. Ta chúc phúc nàng đứa bé thứ nhất, vô luận phát sinh cái gì đều có thể vĩnh viễn có trong tâm linh cuối cùng một mảnh tinh khiết. Trương Hằng há to miệng, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi cảm thấy ta là cái gì? Không gì làm không được thần minh sao? Gần nhất 100 năm ở giữa tát mãn nhóm lực lượng một mực tại suy yếu. Ta ngược lại thật ra nghĩ chúc ngươi sống lâu trăm tuổi một đêm chợt giàu. Nhưng là chuyện này ta cũng làm không được. Kunayu giang tay ra, chỉ có thể đưa như ngươi loại này hư vô mờ mịt chúc phúc. Nói trở lại, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16 vẫn là 17, vì cái gì ngươi nhìn có chút trông có vẻ già, là bởi vì tổng thức đêm chơi điện thoại sao? Ta năm nay 20 tuổi, lần này đến phiên Kunayu kinh ngạc, không có khả năng a, ta gặp được mẫu thân ngươi thời điểm nàng nói nàng còn không có hài tử. Ngươi làm sao có thể có 20 tuổi, chẳng lẽ ngươi là bọn hắn nhận nuôi? Thế nhưng là lời chúc phúc của ta chỉ đối cùng bọn hắn có quan hệ máu mủ hài tử hữu hiệu. Nếu như ngươi là nhận nuôi trên thân không có khả năng mang theo lời chúc phúc của ta. Tình huống của ta tương đối đặc thù. Trên người của ta hoàn toàn chính xác chảy xuôi cha mẹ ta huyết dịch. Nhưng ta không phải là bọn hắn sinh. Trương Hằng nói, cái gì ý tứ? Mà lấy Kunayu lịch duyệt cùng kiến thức cũng có chút mộng bức. Nghe không hiểu Trương Hằng đang nói cái gì. Để bảo đảm không phải phiên dịch trên vấn đề, nàng còn cố ý cùng đồng dạng đầu óc mơ hồ Tùng Giai lại xác nhận một lần. Về sau Kunayu miễn cưỡng tìm được một cái lý giải góc độ. Nếu như ngươi là được thu dưỡng sau lại tiếp nhận truyền máu, đồng dạng không tính là số. Lời chúc phúc của ta nhằm vào chính là từ mẫu thân ngươi chỗ sáng tạo ra sinh mệnh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tính mạng của ta đích thật là mẫu thân của ta cho. Dựa theo Nyarlathotep thuyết pháp, hắn từ lúc mới sinh ra liền không có linh hồn. Đối với tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân đến nói là hoàn mỹ nhất vật chứa. Thế là những cái kia cuồng tín đồ liền nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến tòa kia băng hạ thành thị bên. Trong mắt thấy thay máu liền muốn thành công, không nghĩ tới lại bị cha mẹ của hắn cho xông vào. Mà lại hai người còn phi thường làm loạn, đem mình máu đưa vào trong thân thể của hắn. Kết quả như thế một trận lung tung thao tác, thế mà trời đất xui khiến giúp hắn hoàn thành trùng sinh. Đã sáng tạo ra linh hồn, tính như vậy đến, nói tiểu hạ sáng tạo ra hắn giống như cũng không có vấn đề gì. Tốt a, ta chỉ là cái bế tắc nguyên thủy trong bộ lạc lão tát mãn. Thực sự không biết bên ngoài khoa học kỹ thuật đều phát triển đến trình độ nào. Hàn huyên liền dừng ở đây. kế tiếp còn nói là về chính sự đi. Ngươi ở trong điện thoại nói các ngươi đem thánh vật làm mất rồi. Kunain nói câu nói sau cùng thời điểm nhìn về phía một bên Alicia. Nàng cũng vô dụng trách cứ giọng điệu, nhưng Alicia nghe vậy vẫn là không nhịn được cúi đầu đến. Lộ ra rất là tự trách, Ole ngược lại là cực kỳ giảng nghĩa khí. Lúc này đứng dậy, vỗ ngực nói, không liên quan Alicia sự tình, là ta nói muốn mượn thánh vật dùng. Alicia chỉ là nghe ta. Kunayu có chút giờ khóc giờ cười. Ta cũng không phải tại hưng sư vấn tội. Ngươi mù lưng cái gì nồi. Ta chỉ là muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trương Hằng lúc này lôi kéo Tùng Giai đứng dậy. Nói, các ngươi đang đàm luận các ngươi bộ lạc thánh vật. Chúng ta có phải hay không hẳn là tránh một chút. Không có gì có thể né tránh. Kunayu lại là lắc đầu nói. Vật kia miễn cưỡng xem như cái đồ cổ đi, nhưng là rơi vào ngoại nhân trên tay cũng kỳ thật cũng bán không có bao nhiêu tiền. Này ý là nói, vật kia là bị chúng ta người cướp đi. Alicia nghe được ý ở ngoài lời. Một bên khác, Ole cũng phụ họa nói, hiện tại Han hiểm nghi lớn nhất, bởi vì hắn là phụ trách vận chuyển thánh vật người. Hơn nữa còn lưu lại chỉ có chúng ta có thể xem hiểu ám hiệu. Đem chúng ta cho dẫn vào đám kia cuồng tín đồ đang bao vây. Chúng ta lần này trở về, lại đụng phải hắn, hắn mai phục tại chúng ta phải qua trên đường, hèn hạ đánh lén chúng ta, giết chết lúc, bất quá Trương Hằng nói mục tiêu của hắn nhưng thật ra là trượt tuyết phía sau Sa Su tới. Hắn còn tìm đến Han tiểu đao, ta không cảm thấy là Han làm những chuyện này, một mực trầm mặc. Alicia cái này lại đột nhiên mở miệng nói, để Ole có chút ngạc nhiên, Trương Hằng tìm được Han tiểu đao, nhưng là hắn cũng đã cảnh cáo chúng ta, để chúng ta không nên đem cây tiểu đao này để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy đây là có người cố ý ở lại nơi đó lừa dối chúng ta. Ta trước đó kỳ thật đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như Han thật phản bội chúng ta, hắn trực tiếp đánh đưa điện thoại cho chúng ta để chúng ta đi nghệ thuật viện bảo tàng chạm mặt. Liền tốt, làm gì còn muốn lưu ám hiệu khiến cho phiền toái như vậy. Thẳng đến vừa mới chúng ta bị tập kích, ta ngược lại thật ra bắt đầu cảm thấy tập kích chúng ta người cũng không phải Han. Vì cái gì? Han phụ thân cùng ca ca lúc trước cũng chết tại những cái kia cuồng tín đồ trên tay. Hắn muốn báo thù nguyện vọng cũng không so ta ít, cho nên những năm này vẫn luôn đang yên lặng luyện tập thương pháp. Nếu như mai phục chúng ta người thật là hắn, kia Sa Su cũng đã là người chết, bởi vì lúc trước một thương kia Han là không thể nào thất thủ. Ole nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Alicia nói có đạo lý, nhưng là cứ như vậy, liền lại không biết phản bội người là của bọn họ người nào. Cũng không thể đi đem tất cả mọi người kêu đi ra. Để bọn hắn xếp thành một đội lần lượt thẩm vấn đi. Kunayu nhìn sang một bên giữ yên lặng Trương Hằng nói. Người tựa hồ đã có đáp án. Đáp án không tính là. Chỉ là điểm suy đoán mà thôi. Trương Hằng nói. Có thể nói cho chúng ta nghe nghe sao? Đương nhiên. Ta hoài nghi phản bội các ngươi là trước kia một mực cùng với các ngươi Alex. Cái này sao có thể? Alex không phải đã xê hết rồi sao? Ole nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Ồn ào nói. Đây là ngươi nói. Ta kiểm tra xe van. Người ở bên trong bị người thọc chí ít 20 đao. Từ máu chảy lượng đến xem đích thật là không có cái gì sống sót khả năng. Nhưng là ta chưa nói qua người trong xe là Alex. Hết chương.